Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 809, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Cái này năm đạo trảm kích bao trùm diện tích là lớn vô cùng. Monet trong lòng cũng là giật mình. Nàng tại ngay từ đầu liền phát hiện Dao Mason ra hỏa này Kenbunsoku Haki vô cùng lợi hại. Vừa rồi thông qua tước đoạt hắn thị giác lúc, cũng lần nữa xác định điểm này, bởi vậy mới sẽ nhằm vào tính sử dụng ra có thể ở một mức độ nào đó mê hoặc Kenbunsoku Haki ảo giác. Mê vụ, cái này mê vụ khẳng định là có hiệu quả, bởi vì đây chính là nàng thay quần áo, tắm rửa loại hình thời điểm, lấy ra phòng bị Gromas cái này đồ lưu manh lúc sử dụng chiêu thức. Liền xem như Gromas một lát cũng vô pháp phân rõ ràng ở trong đó thật giả. Dao Mason Kenbunsoku Haki tuy mạnh, nhưng nghĩ như thế nào cũng không có khả năng mạnh hơn Gromas ha. Vì sao còn có thể ngay đầu tiên tìm tới nàng chân thực phương vị? Đồng thời ngay cả thăm dò đều không có. Không chút do dự dùng đại diện tích Rankiaku chảm kích bao trùm nàng chỗ khu vực. Mặc dù không có nghĩ thông suốt điểm này, nhưng là lúc này đến không kịp để Monet suy nghĩ nhiều. Mê vụ tác dụng không có đưa đến, cũng không có tồn tại cần thiết. Chảm kích đến trước trong nháy mắt, Monet lần nữa giải trừ năng lực, tiến vào hư hóa trạng thái bên trong, tránh thoát lần này công kích, mà cặp mắt của nàng đang mở ra năng lực đồng thời. Cũng chăm chú nhìn chằm chằm trong sương mù Dao Mason, muốn phát hiện cái này bí mật trong đó. Tại mê vụ biến mất trong nháy mắt, Monet tựa hồ thật phát hiện cái gì, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Thì ra là thế, Monet nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Vừa rồi tại mê vụ biến mất trong nháy mắt, Monet đã nhìn thấy Dao Mason ra hỏa này mũi đang nhẹ nhàng co rúm. Trong nháy mắt, Monet liền hiểu là chuyện gì xảy ra mà. Vừa rồi mê vụ xác thực lấy được hiệu quả, phong bế Dao Mason Kenbunsoku Haki, nhưng là gia hỏa này làm hệ The One Inu Inu No Mi năng lực già. Khứu giác là dị thường phát đạt, như con chó săn, tại trong sương mù, nương tựa theo khứu giác cho tìm ra Monet chân thân, nghĩ thông suốt điểm này về sau. Monet sắc mặt vậy mà hơi đỏ bừng một chút, bởi vì nàng bỗng nhiên nhớ tới. Gromas khưu giác cũng là cá mập cái mũi, dị thường cường đại, nói cách khác, nàng trước đó tự cho là dùng mê vụ che đậy Gromas sự tình. Tất cả đều là không tồn tại, Gromas cái này đồ lưu manh đã không biết rình coi nàng bao nhiêu lần. Như thế để Monet vô cùng tức giận. Chờ chiến tranh kết thúc về sau, nhất định phải thật tốt cho ngươi một bài học. Monet ở trong lòng oán giận dưới, nhất đao lưu lam răng nanh. Doberman trung tướng tại mê vụ tán đi nháy mắt, Monet thân ảnh một lần nữa về thật trong nháy mắt, đưa tay một đao liền chém ra một đạo sắc bén chảm kích. Một kích này tốc độ nhanh chóng, thời cơ chi xảo diệu, để Monet đều không cách nào lại dùng chỗ hư hóa đến. Đành phải nhấc từ bản thân cái kia tinh tế trắng nõn đôi chân dài. Busosoku Haki một quấn quanh, bỗng nhiên hướng kế tiếp bổ xuống, một cước đem cái kia chảm kích cho chém nát. Dao Mason làm cùng Doberman phối hợp hết sức ăn ý cao thủ, cũng là không có bỏ qua loại này thời cơ tốt, dưới chân bỗng nhiên tăng tốc độ. Cả người hoàn toàn hóa thú, biến thành một cái chạy Dao Mason, mọc ra mình cái kia miệng to như chậu máu liền hướng phía Monet trên đầu cắn. Monet chưng kế tiếp phát lực, hướng về sau rút lui một bước tránh ra Dao Mason miệng chó về sau. Lùn người xuống, bỗng nhiên một thanh đặt tại trên mặt đất quát khẽ một tiếng nói. Ogi quy khư, nương theo lấy tiếng nói này rơi xuống. Monet trên thân trong nháy mắt phun trào lên khổng lồ huyễn huyễn trái cây năng lượng. Ngay sau đó, Dao Mason cùng Doberman hai vị trung tướng công kích đã chuẩn bị liền đã tới Monet trên thân. nhưng cái này hết thảy chung quanh giống như đều đã hóa thành hư ảo. Doberman chạm kích lần nữa xuyên thấu Monet thân thể, mà Dalmatian lợi chảo cũng đồng dạng là như thế. Bất quá cùng dĩ vãng khác biệt, lần này Monet là thực thể tồn tại, nhưng Doberman cùng Dalmatian cùng hết thảy chung quanh lại đều biến thành hư ảo. Cái gì? Doberman hết sức kinh ngạc phát ra chất vấn. Đồng thời, Monet tựa hồ đã nhận ra cái gì, khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nhẹ giọng nói nhỏ. Rốt cuộc đã đến sao? Vừa mới nói xong, Monet bỗng nhiên thu hồi năng lực của mình, để từ trên người nàng xuyên qua Doberman cùng Dalmatian đều trên mặt đất lảo đảo một cái. Dù sao cái này hư thực ở giữa chuyển hóa, không có thử qua kinh nghiệm người, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngay sau đó, Monet quay người mặt hướng Dalmatian cùng Doberman, trong tay nhanh chóng từ bên hông lấy ra một thanh tinh xảo súng ngắn ổ quay. Trên mặt mang lên một vòng hung tàn tiếu dung, nhắm ngay ngăn tại Doberman trung tướng thân ảnh trước Dalmatian. Cảm nhận được cổ nguy cơ này, Dalmatian tự nhiên là muốn quay người bày ra phòng ngự tư thái. Bất quá hắn vừa xoay người muốn hành động thời điểm, liền lại nghe thấy một cái mang theo từ tính thanh thúy thanh âm. Trăm hoa hỗn loạn dây leo quấn. Cái này vừa dứt tiếng, Dalmatian liền phát hiện mình trên thân đột nhiên mọc ra mấy cái tay cánh tay. Những cái kia cánh tay ngạnh sinh sinh đem động tác của hắn cho dây dưa kéo lại, để hắn trong thời gian ngắn không cách nào làm ra phòng ngự động tác. Monet tựa hồ căn bản vốn không ngoài ý muốn, trong tay nhẹ nhàng bóp lấy cò súng, mở miệng nói ra, sáng tạo chân thực chi thương vô hạn liên đạn. Monet vừa mới nói xong, cái kia tinh xảo súng ngắn ổ quay đánh rãnh cũng là xoay tròn. Phóng châm phát ra thanh âm thanh thúy đồng thời, họng súng cũng là lóe lên một đạo hỏa hoa. Một giây sau, tại tiếng súng đồng hành, một cái kim loại viên đạn thoát khỏi nòng súng mà ra đi, hung hăng đánh vào Dalmatian trên ngực. Cái này cũng chưa hết, Monet căn bản không có muốn dừng tay ý tứ, không ngừng bóp lấy cò súng. Cái kia tinh xảo súng ngắn ổ quay tại ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong, liền đem đánh trong máng 6 viên đạn tất cả đều đánh vào Dalmatian ngực. Huyết hoa cũng trên không trung chợt hiện, Dalmatian ngực trong nháy mắt liền xuất hiện đỏ thẫm vết máu. Bình thường súng ngắn ổ quay, một vòng bên trong, nhiều nhất đánh ra 6 phát, tiếp lấy liền muốn đổi đạn. Nhưng Monet súng ngắn ổ quay thế nhưng là không giống nhau. Đây chính là Caesar gia hỏa này cố ý chế tạo ra để lấy lòng vũ khí của nàng. Đang đánh ra đạn đồng thời, đánh trong máng công vỏ đạn liền sẽ bị tự động bắn ra đến. Mà Monet năng lực cũng liền có thể cùng cái này súng ngắn ổ quay phối hợp lại cùng nhau. Muốn hỏi vì cái gì? Đó là bởi vì Monet có thể tại trong phạm vi nhỏ sáng tạo, chân thực. Trên người nàng xưa nay không mang theo chủy thủ, nhưng là tổng là có thể xuất ra chủy thủ đến đâm người. Đây chính là nàng dùng năng lực sáng tạo ra. Đạn cũng là như thế. Chỉ gặp mỗi bắn ra một cái công vỏ đạn trong nháy mắt, một viên mới đạn liền sẽ trống rỗng xuất hiện tại cái kia đánh trong máng. Vòng đi vòng lại. Một cái trong chốc lát, Monet chí ít đánh ra 30 phát đạn, ngạnh sinh sinh đem Dalmatian ngực đánh thành cái sàng. Ngay tại Monet còn chuẩn bị tiếp tục đánh thời điểm, Doberman trung tướng một tay đem Dalmatian cho túm ngã xuống đất, dùng trong tay bội đao phá vỡ Robin trói buộc. Sau đó hắn phi thường lo lắng mở miệng nói ra, Dalmatian. Mặc cho Dalmatian là hệ dơ quần thức tỉnh trái cây năng lực già, phen này khoảng cách gần liên tục xạ kích xuống tới, cũng là thương thế không nhẹ. Không nói đến hắn có thể hay không sống sót, dù sao trong thời gian ngắn là hoàn toàn đánh mất hành động lực. Chỉ gặp Dalmatian khóe miệng hướng ra phía ngoài tràn ra lấy máu tươi, cả người hết sức yếu ớt mở miệng đứt quãng nói ra, là Nico Robin. không cần quản ta, chạy mau, Doberman, không nên ở chỗ này làm không có ý nghĩa hy sinh. Hai người bọn họ năng lực quá mức quỷ dị, ngươi không phải đối thủ của các nàng. Bảo tồn lực lượng, đi chính diện chiến trường giết nhiều mấy cái hải tặc, coi như báo thù cho ta. Doberman cái này phái chủ chiến thiết huyết hải quân tại nhìn thấy Dalmatian thương thế trên. Người cùng nghe thấy được hắn về sau, nguyên bản lãnh khốc trong hai mắt cũng là không tự chủ được ẩm ướt một lần. Bỗng nhiên hút dưới trong lỗ mũi nước mũi, hắn cũng biết Dalmatian nói là chính xác. Là một cái quân nhân, nên có sức phán đoán, hắn vẫn phải có, nhưng là đây chính là chiến tranh a. Toàn bộ mới hải quân bản bộ đều là chiến trường, chỗ đó đều có khí tức tử vong, chỗ đó đều không phải là địa phương an toàn. Đồng dạng, làm hải quân bản bộ trung tướng, hắn làm sao có thể ngay tại lúc này, vứt xuống chiến hữu của mình, chật vật mà chạy. Hắn Doberman thế nhưng là Pitbull. Cái gì gọi là Pitbull? Cái kia chính là biết rõ phải chết cũng muốn thử cắn xuống đối phương hai cái thịt nhân vật hung ác a. Đừng nói nữa, Dalmatian, ta cái này báo thù cho ngươi. Ngươi cái tên này thân thể đủ cứng, không chết được. Doberman trầm giọng mở miệng nói ra, sau đó dùng tràn đầy ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía đem cái kia tinh xảo súng ngắn ổ quay nhắm ngay mình Monet. Nhìn xem Doberman cái kia hung ác ánh mắt, Monet khóe miệng một phát, mở miệng nói ra, chiến tranh tàn khốc, cũng không cần ta cái này hải tặc đến đúng ngươi nói a. Doberman trung tướng, không phải sinh tức tử a. Im miệng đi, hải tặc. Doberman nổi giận gầm lên một tiếng. Tại đem thả xuống Dalmatian cùng tay, trong tay bội đao cũng cuốn lên một đạo hàn quang, hướng về phía Monet liền chém ra ngoài. Monet đang tránh né cái này chảm kích đồng thời, cũng là lần nữa chụp động thủ bên trong cò súng, liên phát hai phát, đánh về phía Doberman trung tướng. Doberman trung tướng trong tay bội đao bỗng nhiên vung lên, đầu tiên là đập bay viên đạn thứ nhất, đồng thời lại chuẩn bị đánh rơi viên đạn thứ hai. Bất quá ngay tại hắn có hành động đồng thời, lần nữa nghe thấy được không biết núp ở chỗ nào Robin thanh âm. Vạn tử thiên hồng hồ điệp lan. Nương theo lấy lời này âm rơi xuống, Doberman trung tướng trên thân cũng là mọc ra mấy cái tay cánh tay, hạn chế lại động tác của hắn, đồng thời cũng làm cho hắn không có cách nào ngăn cản cái kia viên đạn. Cũng may lần này cùng vừa rồi Dalmatian cái kia vội vàng ở giữa khác biệt, Doberman trung tướng hết sức nhanh chóng dùng Jabusosoku Haki quấn quanh ở trên ngực của chính mình, ngạnh sinh sinh chặn lại cái kia viên đạn. Bất quá không đợi hắn trì hoãn qua sức lực đến đâu, Monet hai mắt liền lóe lên một tia quỷ dị quang mang. Một màn này cũng ánh vào đến Doberman giữa tầm mắt. Giờ khắc này, Doberman rốt cuộc hiểu rõ, hắn cùng Dalmatian là từ khi nào xa vào đến Monet năng lực ở trong. Bởi vì, con mắt, hắn bỗng nhiên minh bạch, Monet nhược điểm lớn nhất không phải cái gì hư thực ở giữa biến ảo lúc năng lực, lại bởi vì chân thực thuộc tính biến mất mà ngắn ngủi mất đi hiệu lực. Mà là tại hai mắt, con mắt của nàng mới là năng lực này mạnh nhất cũng là yếu nhất địa phương. Một khi cùng tầm mắt của nàng lẫn nhau tiếp xúc, chỉ cần ngắn ngủi trong nháy mắt, liền sẽ bị năng lực của nàng cho ăn mòn. Đáng chết. Doberman chỉ tới kịp chửi mắng một câu, cả người lại lần nữa sa vào đến trong ảo giác. Giống nhau ban đầu ở Dressrosa bên trên Trafalgar lo, một gốc hoa anh đào nở rộ cổ thụ đem hắn cho quấn quanh đi vào, trói buộc ngay tại chỗ, không thể động đậy. Cũng không phải chỉ có các ngươi hải quân mới có thể đánh phối hợp chiến a. Doberman trung tướng, ta trước đó cũng đã nói, các ngươi không cần đi lo lắng tiền tuyến thế cục, bởi vì không có ích lợi gì. Ngươi cùng Dalmatian hai người đều sẽ lấy hải quân bản bộ trung tướng thân phận, Quang Vinh hy sinh tại cái này tàn khốc trên chiến trường. Monet đem trong tay súng ngắn ổ quay trông đỡ tại Doberman trên ót. Trong mắt tản ra quỷ dị quang mang, mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Từ chúng ta gia nhập hải quân lên, liền cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi mình có thể hay không hy sinh ở đâu lần chiến tranh bên. Trong, đối với hy sinh, vốn là quang vinh, chính như Sakazuki nguyên soái nói, cái hũ không rời bờ giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Ta duy nhất tiếc nuối liền là không thể giết chết người cái này đáng chết hải tặc, cho cái thế giới này lưu lại tà ác hỏa diễm. Doberman trung tướng vẫn như cũ là 10 phần cường ngạnh mở miệng nói ra, không có chút nào e ngại cái kia trông đỡ tại đầu hắn bên trên họng súng. Mà Monet cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi nói ra, chiến tranh thật đúng là tàn khốc đâu. Vĩnh biệt Doberman trung tướng. Vừa mới nói xong, Monet liền 10 phần quả quyết lãnh khốc chụp động thủ bên trong cò súng. Nương theo lấy một tiếng súng vang, hải quân bản bộ trung tướng Pitbull Doberman trên trán liền xuất hiện một đạo huyết quang. Hắn khí tức trên thân cũng nhanh chóng tiêu tán xuống dưới. Căn bản vốn không dùng Monet đi mở ra cái gì huyễn thuật. Nói cho cùng, huyễn thuật đều là gây cho người. Người này một chết, tự nhiên cái gì đều giải khai. Nguyên bản nhìn như bị trói buộc lấy Doberman trung tướng cũng mình vô lực ngã rầm trên mặt đất. Không có sau cùng âm thanh. Mà lúc này, một mực núp ở phía xa Robin cũng từ một cái phế tích bên trong đi ra. Nhìn về phía Monet mở miệng nhẹ giọng nói ra, người thế nhưng là đem ta dọa sợ đâu. Lớn như vậy bảo tạc, cũng may ngươi không có xảy ra chuyện, không phải thuyền trưởng nhất định sẽ điên rồi. Nghe thấy được Robin lời nói về sau, Monet cũng là lộ ra một vòng nụ cười sán lạn ý. Mở miệng nói ra, Robin tỷ, một trận chiến này công đầu thế nhưng là bị hai chúng ta cầm xuống a. Hai vị hải quân trung tướng a, kiếm lợi lớn. Robin đầu tiên là cười ha hả sờ lên Monet đầu, sau đó nhìn về phía Doberman trung tướng cái kia chết đi thi thể. Mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói, đúng vậy a, hai vị hải quân trung tướng đâu, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh loại kia. Cái hũ không rời bờ giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong, không bên ngoài như thế a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?